không yêu lúc sau, chương 67, 67, chương 26-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi của Chư Nhất Hành, khiến cho Tằng Nhược An và Viên Miêu ngạc nhiên. Tằng Nhược An liếc nhìn Viên Miêu, mở miệng trước. Nhất Hành, cậu làm gì vậy? Hãy chuẩn bị trước, đem chứng cứ không có thật tiêu hủy. Tằng Nhược An không thể chịu được nữa. Cậu có thể thôi làm chuyện hành vi cướp bóc này được không? Chỉ cần cô ấy trở lại, những cách này sẽ không được sử dụng. Tằng Nhược An đau đầu. Nhưng cậu phải để cho mọi người có một quá trình thích ứng. Ai, cô ấy sao? Cô ấy giấu tôi 4 năm, lẽ ra cô ấy nên thích nghi với ngày này sớm hơn. Bình Bình sao? Nếu tôi kéo dài ra, thời gian thích ứng sẽ càng ngày càng lâu. Chư Nhất Hành liếc nhìn Viên Miêu, đưa con tới. Em chờ anh ngoài cửa. Viên Miêu nhận lấy Bình Bình, không nói gì. Một lúc nữa chúng ta đi ăn cơm, chiều sẽ làm xét nghiệm. Anh đi về cũng không có ích gì. Sau đó, anh ta theo Tằng Nhược An vào phòng làm việc cũng không quay lại. Hai người tới phòng làm việc của Tằng Nhược An, đóng cửa lại, Tằng Nhược An nói. Nhất Hành, cậu làm như vậy, đối với Viên Miêu không công bằng. Nếu không thì sao, giống như anh, giấu cô ấy đi, sau đó mẹ cùng em gái thay nhau mắng cô ấy. Sắc mặt của Tằng Nhược An rất khó coi. Nhất Hành, cậu không cần phải nói chuyện gay gắt như vậy. Tôi đang nói về việc tìm kiếm từ các sự thật. Năm đó tôi nghĩ rằng cho dù anh không ngăn cản được người nhà, ít nhất anh cũng nên thuê một luật sư tử tế cho cô ấy, để cô ấy không phải làm việc vất vả. Tằng Nhược An vội vàng nói. Tôi có mời, trong mắt Chư Nhất Hành đầy vẻ châm chọc. Sau đó thì sao, cô ấy từ chối, đây không phải là vấn đề của tôi, cô ấy từ chối. Lúc gặp khó khăn, cô ấy cũng không muốn anh, giải thích như vậy thiếu gì không? Sắc mặt Tằng Nhược An tái mét, sau khi ra ngoài, liền nói bây giờ đi, anh có thể cho cô ấy cái gì? Một ngôi nhà ở tạm, anh không thể đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm gì. Làm sao cậu biết? Ồ, Chư Nhất Hành cười, anh với tôi quen biết nhiều năm, tôi không biết sao. Ánh mặt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đổ bóng của cửa sổ, lên mặt bàn. Ban đầu các người đều biết, là một bước đi sai của tôi. Vậy nếu cậu đã làm tổn thương cô ấy, làm sao cậu có mặt mũi quay lại với cô ấy nữa? Chư Nhất Hành nhìn Tằng Nhược An. Không thì sao, cho anh có thể chịu đựng nổi áp lực của gia đình anh. Anh có cách để cho cô ấy trở về cuộc sống ban đầu của mình lần nữa. Im lặng một lúc, anh ta nói tiếp. Cuộc sống hôm nay của cô ấy, chính là do tôi gây ra, chỉ có tôi mới có thể mang tất cả mọi thứ trở lại. Có thể cô ấy đã không yêu cậu nữa. Chư Nhất Hành cúi đầu. Yêu hoặc không yêu, tôi không có lựa chọn khác. Không muốn thì sao, cô ấy sống với con. Còn có mẹ cô ấy, cuộc sống sẽ thế nào? Anh ta nhìn lại, ánh mắt sắc bén. Dựa vào anh sao? Rất lâu Tằng Nhược An mới nói. Nhất Hành, ý nghĩ trong lòng cậu giấu quá sâu. Bởi vì giấu sâu, rất khó để người khác tin tưởng hoàn toàn. Chỉ có một người tin tưởng cậu, vậy mà anh vẫn khiến cho cô ấy đau lòng. Ánh mắt của Chư Nhất Hành nhìn anh ta một cách nghiêm khắc. Năm đó cậu đến tìm tôi, nói không phải cậu làm, tôi tin. Chẳng qua là Viên Miêu nói. Sau khi xảy ra chuyện, cậu bỏ cô ấy, đi trốn một mình, cô ấy làm thế nào cũng không tìm được cậu. Là tôi không dám gặp cô ấy. Khi đó cậu không nghĩ đến việc sẽ buông tha cô ấy. Chư Nhất Hành không nói lời nào. Thật ra, lúc ấy tôi nghĩ cậu đã buông tha cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có biết sau khi nghe những gì cậu nói, tôi nghĩ như thế không? Tôi nghĩ là, nếu cậu sớm biết ba của cô ấy là kẻ thù của gia đình cậu, tại sao cậu lại chấp nhận cô ấy? Chư Nhất Hành không nói lời nào. Chấp nhận cô ấy, không đối xử tốt với cô ấy. Sau khi ba cô ấy xảy ra chuyện, cho dù không phải cậu làm, cậu trốn, không chịu gặp cô ấy. Cậu ép buộc cô ấy đốt nhà của cậu để cho cô ấy đi tù. Không, không phải tôi, người khiến cô ấy vào tù chính là em gái anh. Nhược Cầm là không hiểu chuyện, nhưng em ấy không đến nỗi làm cho Viên Miêu bỏ cuộc. Để cho Viên Miêu bỏ cuộc. Quyết định lấy nhà tù như dấm chấm hết của bọn họ, là cậu, chỉ có cậu. Một màu xám cho tàn hiện ra trên mặt của Chư Nhất Hành. Mỗi lần bị từ chối thăm tù, tôi tự nghĩ trong lòng, cô ấy có thể liền biến mất trong lòng của tôi. Cô ấy ngồi tù 3 năm, cậu đi thăm mấy lần. Hôm nay cô ấy ra ngoài, cậu cần gì phải dây dưa với cô ấy. Rất lâu sau, Chư Nhất Hành mới nói, tôi cũng từng nghĩ, cho dù như thế nào, ba cô ấy cũng vì tôi mà chết. Cũng không nghĩ tới sẽ có bất kỳ khả năng thay đổi nào. Chính là như vậy, tôi không có thấy cô ấy, Tôi để cho cô ấy hận tôi sẽ tốt hơn, ít ra cũng không làm cho cô ấy mâu thuẫn. Vậy cậu cứ tiếp tục như vậy, tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy? Thật lâu, giọng nói khàn khàn của Chư Nhất Hành. Bởi vì tôi luôn cảm thấy mình giống như một bóng ma cô đơn, trên thế giới này, ngoại trừ cô ấy, tôi không nghĩ có ai lại muốn thu nhận tôi. Trừ chỗ của cô ấy, tôi cũng không có chỗ để đi. Lúc đầu tôi từng nghĩ đến việc nghỉ việc, nhưng tôi không nghĩ nữa. Biết cô ấy sẽ thất bại, tôi mời luật sư tốt nhất cho cô ấy. Trong giọng nói của anh ta có rất nhiều cô đơn. Trước kia tôi vẫn cho rằng anh không mời, cho nên, mấy năm nay, tôi với anh cũng không có liên hệ gì. Mới mấy ngày trước, tôi mới biết, năm đó cô ấy từ chối. Chính miệng cô ấy nói với tôi, lúc ấy, cô ấy đang đợi tôi. Tằng Nhược An cười khổ. Sau đó thì sao, cậu muốn nói cái gì? Nghe được câu đó, tôi chỉ hận suy nghĩ ban đầu của mình, tuyệt vọng muốn ôm cô ấy bên cạnh mình. Tôi biết tính cách của cô ấy, nếu đợi cô ấy, có lẽ mấy năm nay cũng không thay đổi được. Tôi quả thật cũng không đợi được, sống với một người mình rất yêu. Nhưng chỉ có thể giả vờ làm như không yêu, tôi cũng không muốn sống cuộc sống như thế này. Cuộc sống như thế này, lúc tôi gặp cô ấy, cũng đã bắt đầu. Vậy là quá đủ rồi. Dù sao cậu cũng phải nghĩ đến việc đợi mẹ của cô ấy đồng ý, Chư Nhất Hành cười một cái, cười một lát mới nói. 5 năm qua, tôi đã hiểu ra một sự thật, tôi thà giữ cô ấy bên mình cả đời, tốt hơn cả đời không nhìn thấy cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, vậy anh có thể làm. Chính là làm nổ bức tường bên ngoài bằng pháo trước, nếu không, ngay cả cơ hội vào trong nói chuyện anh cũng không có. Cô ấy, nếu tôi không làm, cũng không đợi được kịp. Vì cô ấy, cũng vì chính tôi, dốc hết sức cũng được, chó cùng đường quay lại cắn cũng được, ngược lại tôi cũng không có con đường thứ hai. Sau khi hai người nói chuyện đi ra, quả nhiên Viên Miêu vẫn đang đợi. Tằng Nhược An ngạc nhiên với phán đoán của Chư Nhất Hành, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ là cười với Bình Bình. Bình Bình có đói không? Viên Miêu nói, cùng nhau đi ăn cơm chứ? Tằng Nhược An liếc nhìn Chư Nhất Hành một chút. Không được, anh còn phải chuẩn bị một chút, buổi chiều còn có cuộc phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Nhất Hành tự nhiên đưa tay ra, cũng không để ý Viên Miêu có buông tay không, trực tiếp ôm lấy Bình Bình. Hai người dùng lực một chút, Viên Miêu chỉ có thể buông tay. Bình Bình, tới đây, nói với ba, còn muốn ăn gì? Bình Bình vẫn còn đang kinh ngạc, nhìn Viên Miêu nói. Bình Bình thích ăn gà KFC mỗi ngày. Chư Nhất Hành quay đầu lại. Em nuông chiều thằng bé quá. Trước kia em rất thích ăn món này, có dinh dưỡng không? Viên Miêu sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhưng mà, trẻ con rất thích ăn. Chư Nhất Hành quay đầu lại. Ba đã từng chăm sóc mẹ con, nhưng bây giờ ba sẽ chăm sóc hai người. Tuy rằng trong giọng nói của anh ta có chút không hài lòng. Nhưng mang theo nhiều cưng chiều. Được rồi, hôm nay là lần đầu tiên cả nhà ăn tối. Nếu không có dinh dưỡng sẽ không có dinh dưỡng đi ăn KFC đi. Cách bệnh viện không xa có một quán KFC, đi bộ đến đó chỉ chưa đầy cây số, nhưng phải chạy xe một đoạn rồi mới quay đầu lại. Chư Nhất Hành nhìn bản đồ, không hỏi ý kiến của Viên Miêu, nói thẳng. Chúng ta đến đó, anh ta đặt Bình Bình xuống, đi ra ngoài, nắm tay một cái, Viên Miêu tự nhiên đi vào trong. Cầm một tay khác của Bình Bình. Ba người im lặng đi, phía trước có một cái vịnh nước, Viên Miêu vừa muốn ôm Bình Bình lên, nghe Chư Nhất Hành nói. Bình Bình, một lát nữa tới trước, dùng sức ôm cánh tay, chân cũng dùng sức, ba cùng mẹ đưa con tới, có được không? Bình Bình nhìn Chư Nhất Hành một chút, tuy rằng nhỏ giọng nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Được à, ba người đến trước hồ nước, Chư Nhất Hành nói. Bắt đầu. Bình Bình lập tức dùng sức nắm chặt tay Chư Nhất Hành và Viên Miêu, Chư Nhất Hành giơ cánh tay lên, Viên Miêu cũng vội vàng nhanh chóng làm theo, tiếng cười của Bình Bình tản ra trong không khí như tiếng chuông. Sau khi vượt qua vịnh nước, Viên Miêu chỉ muốn buông tay, không muốn bị Chư Nhất Hành mượn cơ kéo Bình Bình qua, nên dựa vào vai anh ta, Viên Miêu sợ hết hồn, mới gọi lên, phát hiện ra Bình Bình đã ngồi vững vàng trên vai của anh ta. Lần đầu tiên Viên Miêu phát hiện, Chư Nhất Hành có một khía cạnh như vậy. Nhưng cách đó vài trăm mét, khi đến trước cửa quán KFC, hiển nhiên Bình Bình đối với anh ta không còn phòng bị giống ở trong bệnh viện. Vào quán KFC, Viên Miêu dẫn Bình Bình đi tìm chỗ ngồi, Chư Nhất Hành đã chặn lại trước mặt thằng bé. Có muốn đi chọn món ăn với ba không? Con có thể chọn món mình thích. Bình Bình nhìn Viên Miêu, nhỏ giọng nói. Muốn ạ, được, đi thôi. Viên Miêu nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng không biết diễn tả cảm giác như thế nào. Chư Nhất Hành để cho Bình Bình đi phía trước mặt, anh ta cầm đĩa thức ăn đi theo sau, Viên Miêu từ xa kêu lên. Chậm một chút, chậm một chút, Chư Nhất Hành để đĩa thức ăn xuống. Chỉ có phụ nữ mới sợ ngã, hoặc đụng phải, Bình Bình, chúng ta là phụ nữ sao? Bình Bình nhỏ giọng nói, không phải à, vậy thì sau này đừng nghe mẹ con nói dài dòng, nên chạy một chút, nên nhảy. Viên Miêu nói, anh không nên dạy cho thằng bé những thứ không tốt này. Tại sao lại là không tốt? Con trai của anh, muốn con nổi bật trong tương lai, nếu ngay cả như vậy em cũng sợ ngã, vậy chúng ta già rồi trông cậy vào ai? Viên Miêu cắn miếng bánh hamburger, anh không thuộc về chúng ta ai cùng với anh? Chư Nhất Hành hừ một cái. Thứ nhất em không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Hai là, anh ta dừng một chút. Bây giờ anh là một người ba hợp pháp. Viên Miêu giật mình trong lòng một lúc. Từ từ, cô cảm giác trong miệng mình có vị đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ăn cơm, thời gian còn sớm, Viên Miêu nói. Bình Bình, khu vui chơi trẻ em chơi một lúc đi. Cẩn thận một chút, Chư Nhất Hành cũng không vội, chờ Viên Miêu nói. Tác giả có lời muốn nói. Nghĩ rằng mấy chương này không có nội dung ngọt ngào gì, nam nữ chính đấu đá nhau đến cùng. Sau đó cảm thấy, nên để cho nam nhẹ nhàng một chút, tránh cho mọi người không tiếp nhận được. Rốt cuộc là có một đứa trẻ. Tiếp theo, tiếp tục viết. Vì 100.000 tệ, cũng vô cùng rối, tôi hy vọng sẽ tốt hơn. Một người bạn là tổng biên tập thức đến rạng sáng trước ngày xuất bản hàng tuần. Lần nào tôi cũng nói, chỉ mới 10 giờ thôi, mỗi lần lại tiếp tục. Vào chế độ làm việc. Mỗi ngày chỉ có một tiếng, xin lỗi. Cách chương.